Thần y đích nữ, quyển 2 chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành tiến cung chưa bao giờ dùng yêu bài, chỉ dựa vào soạt mặt. Nhưng nàng xưa nay chỉ đi thiên môn vào hậu cung. Hôm nay đến trước cửa chính nhưng là lần đầu tiên. Cửa chính thủ vệ có chút khó khăn. Ấn nói không có yêu bài người là tuyệt đối không thể từ Đức Dương môn tiến cung. Huống chi nàng vẫn người nữ tử. Nhưng Phượng Vũ Hoành nói, ta tìm phụ hoàng là việc muốn trao đổi có quan hệ luyện thép. Tuy nói đến gấp gáp chút, cũng không có bẩm báo trước đó. Nhưng luyện thép là đại sự. Phụ hoàng đã sớm nói ta tùy thời có thể tiến cung đến thương nghị với lão nhân ra người. Lần giải thích này cũng khiến Đức Dương môn thủ vệ nhớ tới. Hoàng thượng hảo giống như là từng có nói thế. Dù sao chuyện luyện thép quá trọng yếu. Tế An huyện chủ mặc kệ có yêu bài hay không. Khắp thiên hạ cũng chỉ một mình nàng hội luyện thép. Chuyện này nhưng là ai nấy cũng biết. Vì thế lại không tiến hành ngăn cản. Lập tức cho đi. Phượng Vũ Hoành nhưng cũng không ngay lập tức đi vào. Mà là nhìn Thanh Ngọc cùng Hoàng Tuyền. Suy nghĩ một chút nói. Các ngươi hai cái đều trở lại. Ta cái quỳ này không chắc quỳ tới khi nào. Cũng không chắc quỳ ra cái kết quả gì. Vòng xuyên vết thương trên người còn chưa toàn hảo. Hoàng Tuyền nếu lại có chuyện. Trong nhà nhưng không còn người chiếu cố. Thanh Ngọc lập tức nói. Đối. Hoàng Tuyền tỉ tỉ hay là trước đi về. Bảo tồn thực lực trọng yếu nhất. Nơi này có ta bồi tiếp tiểu thư A. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Người cũng quay về ngay. A cái gì? Trong nhà trọng yếu. Chuyện làm ăn bên ngoài lẽ nào liền không trọng yếu. Nàng vô cùng trịnh trọng tố cáo Thanh Ngọc. Tiểu thư nhà ngươi rất nghèo. Chuyện làm ăn bên ngoài ngươi phải cho ta nhìn chăm chú. Kiếm ít một đồng tiền cũng không được. Thanh Ngọc dậm chân một cái. Tiểu thư, đều lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Ta không hay nói giỡn. Nàng nghiêm mặt nói, mặc kệ ta tiến cung chuyến đây là cái kết quả gì. Chúng ta cũng không thể loạn. Chuyện làm ăn nên làm còn phải làm. Trong nhà nên nhìn lại cũng phải nhìn lại. Trong phủ nhiều người, nhưng thật có thể tin được cũng không vài cái. Lần này Mai Hương chuyện tình các ngươi cũng đang nhìn đấy. Này tòa Phượng phủ, đến cùng có cái gì có thể khiến người ta yên tâm? Hai người biết nàng nói có lý, nhưng làm sao có thể thả một mình nàng đi vào? Hoàng Tuyền nói, ám vệ là không được vào cung, không bằng để ban tẩu trở lại. Với hắn cùng Vong Xuyên. Hơn nữa trong phủ ám vệ hai vị điện hạ đưa tới. Nhân thủ chắc chắn cũng đủ. Nô tỳ bồi tiếp tiểu thư vào đi thôi. Vạn nhất có cái gì chuyện. Nàng nghĩ một lát. Nói. Thất điện hạ không phải nói sao. Có thể đi tìm Vân Phi nương nương. Cho nên bên cạnh tiểu thư không thể thiếu người. Bằng không cả cái truyền tin cũng không có. Hoàng Tuyền nói có lý. Nhưng Phượng Vũ Hoành tâm ý đã quyết, là không thể nào sửa đổi. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi vào cửa cung, đồng thời với thủ vệ nói, bổn huyện chủ một người đi vào, phía sau hai cái này không được đi theo. Một câu nói, thủ vệ lập tức trường thương cùng cản, đem Hoàng Tuyền cùng Thanh Ngọc cản ở ngoài cung. Hai người này cũng quả thực không có phát cáu, đứng tại chỗ nhìn một hồi. Đến khi Phượng Vũ Hoành dần dần đi xa lại chẳng nhìn đến. Lúc này mới không cam lòng hồi đến trong xe ngựa. Hoàng Tuyền là đánh xe. Lái xe đi ra Hoàng Cung phạm vi lại dừng lại. Sau đó hô một tiếng. Ban tẩu, người nọ cũng không biết là từ chỗ nào chui ra ngoài. Thoáng cái đã ngồi đến bên cạnh nàng. Cứ như vậy để một mình nàng tiến cung. Vạn nhất xảy ra chuyện. Nhìn điện hạ trừng trị ngươi như thế nào. Hoàng Tuyền đương nhiên biết Phượng Vũ Hoành như có chuyện nàng không trốn được liên quan. Ngay lập tức cũng lười với ban tẩu cãi nhau. Vội lên tiếng. Thất điện hạ nói phái người đi đại doanh bên kia tìm điện hạ. Người cũng đi phía bên kia nghênh nghênh a. Dù sao tình huống trước cửa Tương Vương phủ người thất điện hạ biết được cũng không minh bạch. Người đi còn có thể cho điện hạ nói nhiều lời. Ban tẩu gật đầu ngay. Nghiêm mặt nói. Hảo. Ta sẽ đi, các ngươi sau khi trở về cũng đừng chỉ trong phủ chờ. Phái người đến cửa cung đi thủ, Một khi có tin tức cũng thật nhiều cái truyền lời. Hắn nói xong, lắc người, trực tiếp chạy như bay. Hoàng Tuyền cũng tăng lực đánh ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy tới phương hướng Phượng Phủ. Phượng Vũ Hoành tiến cung sau khi thẳng đến Càn Khôn Điện. Nàng đã hỏi thăm được Hoàng Thượng đang Càn Khôn Điện nghị sự với chúng võ tướng. Có thái giám dẫn đường nói với nàng. Tuy Hoàng Thượng có nói không thể bất kỳ kẻ nào quấy rối. Nhưng huyện chủ ngài bất đồng. Ngài là muốn luyện thép cho Đại Thuận chúng ta. Luyện thép là đại sự. Hoàng Thượng dù như thế nào đều hội gặp ngài. Phượng Vũ Hoành hàm hồ gật đầu. Trong lòng nhưng có chút chột dạ. Luyện thép, luyện cái gì thép a? Nàng là đến cung quý. Rốt cục, hai người đi tới Càn Khôn Điện trước trên quảng trường. Đang đi thẳng tới cửa điện. Liền thấy đại thái giám bên người Hoàng Thượng Trương Viễn chạy chậm chạy về phía này đến. Phượng Vũ Hoành dừng bước. Kia Trương Viễn lập tức hành lễ. Nô tài ra mắt huyện chủ. Nàng nhanh chóng vươn tay nâng đỡ. Trương công công không cần khách khí. Phụ hoàng nhưng tại trong Càn Khôn Điện. Trương Viễn gật đầu. Hồi huyện chủ. Đúng vậy. Hoàng thượng đang nghị sự với một đám võ quan. Bình Nam tướng quân cũng ở đây. Cái kia một đường tiếp nhận Phượng Vũ Hoành tới thái giám thấy Trương Viễn vô cùng hữu lễ nói. Huyện chủ là tới gặp Hoàng thượng. Trương Viễn có chút khó khăn. Không dối gạt huyện chủ. Hoàng thượng khi trước nói rồi. Nghị sự thời gian. Bất luận người nào không gặp. Trước kia có người Tương Vương phủ đến. Hoàng thượng cũng không thấy. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Phượng tướng đại nhân cũng phái người đến. Nhưng đáng tiếc. Vẫn không gặp đến Hoàng thượng. Ý này Ngân đã hiểu. Hoàng thượng không gặp. Mời ngươi về đi. Có thể Phượng Vũ Hoành chứ đâu chịu trở về. Cái kia thái giám dẫn đường càng là gấp nói một câu thay nàng. Huyện chủ là việc có quan hệ luyện thép muốn gặp Hoàng thượng. A, Trương Viễn sửng sờ. Kia này chính là đại sự. Không thể bị dở dang. Huyện chủ ngài huyện ở đây hơi chờ chút. Nô tài cái này đi vào thông báo cho ngài. Hoàng thượng mỗi ngày cũng lẩm bẩm luyện thép. Vào lúc này bất kể là nhiều đều hội gặp ngài. Trương Viễn nói chuyện liền muốn đi. Lại bị Phượng Vũ Hoành gọi lại. Chờ một chút. Nàng có chút bất đắc dĩ. Thấy Trương Viễn nhìn nàng sững sờ. Cũng sẽ không nhiều lời. Hơi vén lên áo bào. Đối với Càn Khôn Điện cửa điện thẳng quỳ xuống. Này nhưng đem Trương Viễn làm cho hoảng sợ. Cái kia thái giám dẫn đường tới cũng mơ hồ. Chợt nghe Trương Viễn nói. Huyện chủ ngài làm cái gì vậy nhỉ? Ngài muốn gặp Hoàng thượng nô tài đi thông báo một tiếng thì tốt rồi. Không cần quỳ như thế. Hắn càng nói không được nữa. Vừa rồi chỉ lo hàn huyên. Cũng không quan sát tỉ mỉ Phượng Vũ Hoành. Vào lúc này lại nhìn một cái. Trong lòng hắn trực tiếp liền. Hồi hộp, thoáng cái. Không đúng rồi. Trên áo choàng Tề An huyện chủ thế nào dính huyết. Lại dùng sức hút hấp cái mũi. Mùi máu tanh còn nồng hơn. Vị này huyện chủ trước nàng đến cùng làm cái gì? Trương Viễn nghi hoặc toàn rơi vào Phượng Vũ Hoành trong mắt. Cũng cho nàng biết, sợ là chuyện trước cửa Tương Vương phủ còn không có truyền đến trong cung. Có lẽ nên nói, không có ở truyền khắp trong cung. Nhưng còn Thiên Vũ Đế có biết hay không? Điều này thì rất khó nói. Dù sao Hoàng đế nhãn tuyến, cơ sở ngầm, nhiều, ám vệ bên người cũng nhiều. Không chừng trong lòng mình dĩ nhiên nắm chắc. Sẽ chờ nàng đưa tới cửa tới đây. Đến lúc như thế này. Phượng Vũ Hoành cũng không tốt lấy thêm luyện thép nói chuyện. Đành phải với Trương Viễn nói. Ta phạm vào chút sai. Chuyên tới để thỉnh tội với Phụ Hoàng. Trương công công không cần thông báo. Ngươi còn đang bận việc. Ta quỳ ta. Người nghĩ ta không có tới tốt rồi. Trương Viễn tuy nói ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có quá phản ứng mãnh liệt. Dù sao trong cung này mỗi ngày đến Càn Khôn Điện quỳ trước cửa nhiều người đi. Các phi tần hậu cung không có chuyện gì cũng hội đi về phía này. Hắn quanh năm suốt tháng thấy quá nhiều. Sớm thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng cái thái giám dẫn đường có thể sợ hãi. Vốn còn tưởng rằng Phượng Vũ Hoành là quý nhân. Hắn hảo hảo dẫn đường cũng có thể được chút thưởng. Lại không nghĩ rằng người dẫn tiến vào thực ra là phạm lỗi lầm. Muốn đến cung quý, hắn bắp chân cũng run cầm cập. Cầu Viện nhìn Trương Viễn chớp mắt, chỉ thấy Trương Viễn khoát tay ngăn lại hắn. Hắn không nhiều lời, như một làn khói liền chạy đi. Còn dư Trương Viễn đối với Phượng Vũ Hoành, quả thực không chịu được tò mò trong lòng. Không nhịn được hỏi một câu. Huyện chủ, ngài này rốt cuộc làm sao vậy? Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu. Cùng người ta đánh nhau. Trương Viễn trên đầu một giọt mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Với ai? Tam hoàng tử. Tam. Trương Viễn suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Nhanh chóng lại xem xét kỹ lưỡng nhà đầu trước mặt. Sau đó gấp giọng hỏi. Huyện chủ thương tổn đến nơi nào? Trên người nhiều máu như vậy. Nhất định là chảy máu. Hắn dậm chân một cái. Ai nha? Huyện chủ ngài thật là hồ đồ a, kia Tam điện hạ thuở nhỏ tập võ. Hắn luyện còn đều là công phu đại môn phái. Trưởng môn của mấy nhà môn phái tự mình truyền thụ. Nhưng là rất lợi hại. Nô tài nói câu không nên nói lời nói. Tam hoàng tử làm người thô bạo. Ngài động thủ với hắn sao có thể chiếm được đúng lúc a, trước mắt chính là thời kỳ mấu chốt luyện thép. Hoàng thượng đặc biệt căn dặn muôn ngàn lần không được để ngài có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngài, hắn nói chuyện nơi này, nói thì ngừng lại, suy nghĩ thêm, không đúng rồi, Tam điện hạ biết rõ ngài đối Đại Thuận mà nói trọng yếu bao nhiêu. Hắn sao dám bị thương huyện chủ? Phượng Vũ Hoành đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Trương Viễn, nói câu, hắn không đau ta. Trương Viễn sững sờ, lại nhìn Phượng Vũ Hoành vết máu trên áo bào, không khỏi nói, này là, huyết là hắn, cái gì? Trương Viễn cả kinh, gào, một tiếng hô lên, sau đó nhanh chóng dùng tay che miệng đến xít sao. Hơn nữa ngày sau mới không thể tin được mà lại hỏi một câu. Huyện chủ ý tứ là, Tam điện hạ bị thương. Sau đó dường như đã hiểu gì đó. Gật gật đầu nói, xem ra điện hạ là rõ ràng tuyệt đối không thể bị thương huyện chủ. Đạo lý này, Phượng Vũ Hoành nhưng lắc lắc đầu. Chứ đâu. Hắn cùng ta lập giấy sinh tử. Này một trận, là liều mạng a, Trương công công ngài biết không? Hắn liền nhuyễn kiếm bên hông đều rút ra. Làm ta sợ muốn CS3T. Nàng một bức biểu tình chưa tỉnh hồn nhìn Trương Viễn. Thân mình còn hết sức phối hợp run cầm cập. Trương Viễn cũng bị nàng không khí này thổi phồng dường như thấy được quá trình đánh nhau. Tam hoàng tử từng bước bước bách. Phượng Vũ Hoành miễn cưỡng tránh né. Rất mạo hiểm, khiếp sợ sau khi nhìn tới hướng Phượng Vũ Hoành, liền muốn xem thử phía sau có hay không huyền thiên dạ thân ảnh cùng nhau mà tới. Hai người đánh nhau, vì sao Tề An huyện chủ một người tới thỉnh tội, chẳng phải hẳn là hai cái đều đến sao? Có thể xem ra nhìn lại, nơi nào có huyền thiên dạ thân ảnh, hắn lại không rõ, huyện chủ, đánh cũng đã đánh, ngài vì sao muốn đến nơi này quý? Phượng Vũ Hoành đáp, tự nhiên là đánh tàn nhẫn, không thể xin tha. Trương Viễn còn buồn bực cái gì gọi là đánh tàn nhẫn. Lúc này, có cái người bộ dáng thị vệ vội vã đến bên này. Nhìn đến Trương Viễn gật gật đầu, lại nhìn Phượng Vũ Hoành, không khỏi nhíu mày lại. Trương Viễn nhìn ra người này như biết chút ít cái gì. Kéo người qua một bên, nhỏ giọng hỏi, người báo lại. Phải chăng việc liên quan với Tam Điện Hạ và Tề An huyện chủ? Người nọ gật đầu, sau đó tiến đến Trương Viễn bên tai dì tai vài câu. Chỉ thấy Trương Viễn càng nghe càng kinh, đến cuối cùng miệng há to đến độ không khép được. Liền sinh, giác, một tiếng, quay hàm đều rơi, cách Trương.